Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, rất lớn. Rất thoải mái. Nếu không, về Thanh Thủy phủ cũng được. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Về, Mục Tây Thần rất mau vào đến, thuận tay đem cửa xe đóng lại. Nghe được Lê Bắc Niệm lời này, bên mặt đến nhàn nhạt ứng tiếng. Lê Bắc Niệm trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, hỏi: Ngươi lại Thanh Thủy phủ bên kia có phòng ở? Ân, Mục Tây Thần thần sắc chấn định. Rất lớn, rất thoải mái. Lê Bắc Niệm: Rất lớn, rất thoải mái. Lời này làm sao nghe được như vậy có nghĩa khác đâu. Mục Tây Thần khóe môi có chút giãn ra, như có như không nhàn nhạt liếc nàng một chút, nói: Hiện tại đi trước bệnh viện. Ân, Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, đi đến đầu xe dịch, đùi có chảy ra, xe dịch thời điểm có chút nóng bỏng đâm đau, trừ bỏ đùi, còn có trên cánh tay, ngực. Cố Minh Dã đem xe lái đến quân y viện. Mục Tây Thần vừa vào cửa đã có người biết hắn, một đường thông suốt, chỉ là nhìn thấy chữa thương chẩn bệnh thầy thuốc là nam nhân về sau, sắc mặt biến thành hơi không vui, nói: Thầy cái nữ đến, thầy thuốc. Cố Minh Dã cười thầm, có chút đau lòng nhìn xem cái kia bị ghét bỏ đi xa bác sĩ nam. Ước chừng 10 phút sau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm đàm thoại. A Dã, là một đường giọng nữ, mang theo hoạt bát cơ linh sức lực. Cố Minh Dã dáng người bỗng nhiên cứng ngắc, có chút gian nan chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Lê Bắc Niệm cũng là theo tiếng lui về phía sau nhìn lại. Là một cái thoạt nhìn 20 tuổi ra mặt nữ bác sĩ. Ăn mặc áo khoác trắng dáng dấp thủy linh thanh tú. Tại nhìn thấy Cố Minh Dã thời điểm một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở Mục Tây Thần trên người. Kinh hỉ hô: Tây Thần ca, oa, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Tây Thần ca. Lê Bắc Niệm nghe thế xưng hô, vô ý thức nhìn thoáng qua Mục Tây Thần. Mục Tây Thần trông thấy cô bé này tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt ứng tiếng. Rất hiển nhiên, bọn họ đã sớm quen biết. Nữ bác sĩ hai tay thăm dò tại trong túi quần, nhìn về phía ngồi đợi xem bệnh Lê Bắc Niệm trên người. Ánh mắt nhất là ở trên người nàng ăn mặc nam sĩ mỏng áo khoác thượng đình lưu. Cố ý tại Mục Tây Thần cùng với nàng không đủ 10 cm khoảng cách dạo qua một vòng. Danh mãnh nói: Ai nha, vị này là ai? Lê Bắc Niệm cảm giác được nàng trong ánh mắt tàng tràn đầy thật sâu bát quái. Có chút không được tự nhiên. Hò nhẹ một tiếng, nói: Ta, là ngươi đến xem bệnh. Mục Tây Thần thanh âm nhàn nhạt, trực tiếp đem Lê Bắc Niệm tất cả lời nói cắt ngang. Hừ hừ, chớ xanh đồng ý, hai tay cất túi. Cái này mới đi tới Lê Bắc Niệm trước mặt đi. Trông thấy Lê Bắc Niệm mặt, mới nghiêm mặt, nói: Nghiêm trọng như thế, là nam nhân đánh đi. Trong khi nói chuyện, dương mắt kỳ quái nhìn Mục Tây Thần một chút. Chuyện gì xảy ra? Mục Tây Thần sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không giải thích, nói: Trên người cũng có. Mạc Xanh Doãn sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói: Vậy ngươi ra ngoài chờ. Khép cửa lại, Mục Tây Thần không lên tiếng, rất mau ra đi. Mạc Xanh Doãn đeo bao tay vào, cởi quần áo ra. Lê Bắc Niệm tương đối phối hợp, một trận kiểm tra đến, Mạc Xanh Doãn phát hiện trên người nàng không ít tổn thương. Hỏi tiền căn hậu quả về sau, chậc chậc lắc đầu, cuối cùng tiếng nói xoay một cái, hỏi: Đúng rồi ngang, ngươi cùng Mạc Tây Thần quan hệ thế nào? Mạc Tây Thần? Lê Bắc Niệm nao nao, ngay sau đó mới phản ứng được, ngẫm nghĩ một lần, chậm rãi nói: Coi là bằng hữu a, bằng hữu. Mạc Xanh Doãn trông thấy nàng cái kia tựa hồ vắt hết óc đang suy nghĩ bộ dáng, có thâm ý khác gật gật đầu. Nguyên lai là bằng hữu a. Giới thiệu chuyện mới: http

www.iaeyencv.com/member/8546456converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.